Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 174, lão sư, đêm nay ta muốn ngươi. Canh ba. Lý Hằng, a Lý Hằng, ngươi để cho ta nói ngươi cái gì được? Lưu Du ý vị thâm trầm cười, nên nói ngươi làm sao suối quẩy đâu. Chúng chiêu a, trách không được hôm nay hắn nhìn thấy người này thời điểm. Trong cơ thể âm sát khí tăng mạnh đến một cái trình độ khủng bố. Nguyên lai, nữ phiếu, lấy liền cùng la đẹp cắm lên một chân đâu. Ai nha nha, lần này ngươi chính là muốn sống, chỉ sợ đều lên trời xuống đất không cửa. Ngay từ đầu Lưu Du không phân tích nhiều như vậy, nhưng là bây giờ minh bạch, hiện tại hắn cùng la đẹp làm ở cùng nhau. Cái khác không nói, vẻn vẹn là lấy bệnh sida cái kia vừa phát liền có thể để cho hắn buổi sáng ngày mai. Chậm nhất, chính là buổi sáng ngày mai Lý Hằng 100% phơi thây. Lúc đầu đây, hắn còn muốn thật tốt cùng hắn chơi tới. Kết quả đối phương chơi hư. Tiểu Du, ngươi một mặt mộng bức cười gì chứ? Quan Nhược Thu đưa tay tại Lưu Du trước mặt lung lay. Mặc dù nàng rất đau lòng la đẹp đi lên loại này không đường về. Nhưng ăn ngay nói thật, nàng cũng cảm thấy loại người này rất dơ bẩn, cho nên nàng đồng tình tâm nhiệt độ rất nhanh liền xuống. Không có gì, chính là phát hiện cái chuyện thú vị. Cái kia, quan lão sư, ta đưa ngươi về nhà đi. Rất muộn, ngày mai ta đón ngươi đi bơi lội có được hay không? Lưu Du cười cười, rất thức thời rời đi chủ đề. Hắn có thể không thể nói ra được. Bằng không thì Quan Nhược Thu thực biết bị buồn nôn đến. Tại chủ quán cơm tất cung tất kính đưa tiễn dưới, hai người rời đi, trên đường đi không có trì hoãn lấy. Lưu Du rất nhanh đưa Quan Nhược Thu trở lại nàng phòng cho thuê. Lão sư, cái kia ta về trước đi a. Ta đưa cho ngươi khối ngọc kia, ngươi nhất định phải thiếp thân mang theo a. Tắm rửa cũng đừng lấy xuống. Có gì cần cứ việc đánh ta điện thoại. Lưu Du đứng ở Quan Nhược Thu cửa ra vào, lung lay trong tay nói ra, khối kia pháp khí hộ thân đã bị Quan Nhược Thu mang tại trên cổ. Về phần cái kia một đầu rãnh sâu trung gian, lập lòe, ân, ta biết. Quan Nhược Thu lại cũng không khống chế hình tượng của mình. Trong lời nói tràn đầy tình cảm, giống như một nhăn nhăn nhó nhó tiểu nữ sinh. Bầu trời bên trên nguyệt quang trong sáng như bạc xương, lại như bạc toa, giống như nhẹ nhàng rơi vào nàng tấm kia thành thục lại không mất thanh thuần gò má. Của bên trên lộ ra điềm tĩnh vũ mị. Lão sư, ngươi đẹp quá. Lưu Du không nhịn được hỏi, hắn đều nhìn ra thần. Nhỏ Du, ta chấm ngoặc kép. Quan Nhược Thu khuôn mặt ửng đỏ, lúc nói chuyện mang theo từng tia nóng thở. Lưu Du xuất hiện, để cho nhân sinh của nàng kinh lịch trở nên tốt vi diệu. Nhiều lần, nàng thậm chí nằm mơ thấy thiếu niên này. Bất chi bất giác, nàng đối với hắn quan hệ trở nên vi diệu. Tiểu Du, ngươi hội một mực ở bên cạnh ta, đúng không? Như hôm nay một dạng bảo hộ ta. Chấm ngoặc kép. Yên tâm, nếu có người động tới ngươi một cọng tóc gáy, ta mẹ nó hủy đi xương cốt của hắn. Bay nhảy Lưu Du chỉ cảm thấy trong ngực ấm áp, sau đó liền có hai đoàn đồ vật hung hăng chen đè ép xuống. Là Quan Nhược Thu chủ động ôm ấp yêu thương, nàng ôm rất căng, thậm chí nhiệt độ của người nàng Lưu Du đều có thể cảm thụ được. Sẽ chậm chậm tăng cao, thực mẹ nó kích thích. Ân, nhỏ Du, ngươi, chấm ngoặc kép. Quan Nhược Thu cảm giác mặt có một cái vật cứng đỉnh lấy nàng. Sau đó bản thân phong yêu bị một đôi đại thủ ôm. Cuối cùng, liền bờ môi, đều bị hung hăng xâm chiếm. Trà đạp lẫn, trong đầu của nàng trống rỗng. Chỉ có một cái suy nghĩ, nụ hôn đầu tiên không thấy. Lưu Du điên cuồng hút đồng ý lấy vui vẻ kia bờ môi mùi thơm ngát. cảm thụ được Quan Nhược Thu trên người tán phóng xuất cái kia thấm lòng người mũi hương thơm. Lão sư, thân người vật liệu thật tuyệt. Lưu Du tán dương, cảm giác này quá tê dại sảng khoái. Sau đó hắn một tay lấy Quan Nhược Thu đẩy tới phòng ở bên trong. Lợi dụng linh lực cài cửa lại. Hiu hiu hiu, đồng thời, mấy cái ngọc thạch bị hắn thúc giục đi ra. Ở chung quanh bày ra kết giới. Đại pháo xe tăng đến rồi cũng đừng hòng oanh mở. Quan Nhược Thu vừa sợ sợ lại mừng rỡ. Nàng cảm thấy toàn thân đều ở phát nhiệt. Loại kia bị sờ cảm giác đến rồi. Nàng cơ hồ mềm thành bùn. Lão sư, người sợ sao? Lưu Du hưng phấn hỏi. Lúc này Tuyệt Bích không thể nhịn. Hắc hắc hắc, đêm nay có hy vọng thoát khỏi tiểu sử nam rồi. Ta, Tiểu Du, ngươi là nghiêm túc sao? Ngươi phải phụ trách ta, biết không? Quan Nhược Thu ẩn ý đưa tình mà nhìn xem ép trên người mình thiếu niên. Nàng yêu Lưu Du, triệt để yêu. Ân, lão sư, đêm nay, ta muốn ngươi. Lưu Du ma thủ bắt đầu du tẩu lên. Tiểu học vụng trộm nhìn DVD bên trong học được kỹ thuật. Toàn bộ có đất dụng võ. Ân, Tiểu Du, ta là ngươi, ngươi đòi đi. Quan Nhược Thu vùng vẫy một hồi, sau đó khẽ cắn môi, quyết định thỏa mãn Lưu Du. Từ nay về sau Lưu Du chính là hắn nam nhân đầu tiên, cũng là cái cuối cùng nam nhân. Lưu Du hoàn toàn phấn khởi đứng lên. Mẹ trứng, lão tử lập tức lên thiên. Nhưng mà đúng vào lúc này, sắc mặt hắn đọng lại. Ngay sau đó, chính là sát khí. Làm sao vậy, Tiểu Du? Quan Nhược Thu phát hiện Lưu Du ngừng lại, trên mặt có chút lo lắng hỏi. Mẹ, có người đến rồi. Lưu Du chửi ầm lên một tiếng. Tại linh giác của hắn bên trong, có kém không nhiều mấy chục người hướng về cái này mướn phòng phương hướng đi tới. Trong tay mang theo quản chế đao cụ, thậm chí súng ống. Trong đó, hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc Lý Hằng. Lưu Du siêu muốn mắng đường phố. Em gái ngươi a, lúc này đến, muốn hay không như vậy chọn thời gian? Người xấu sao? Quan Nhược Thu nhíu mày, mặt kia gò má xấu hổ. Ân, lão sư đêm nay, liền tạm thời, không, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, lần sau có thể chứ? Lưu Du có chút nói xin lỗi nói. Tốt, vậy, cái kia ta lần sau cho ngươi thêm, ta mãi mãi cũng là của ngươi. Chấm ngoặc kép, bên ngoài, Lý Hằng cùng mời tới Trương Lĩnh giết tới Quan Nhược Thu nơi ở. Trương ca, muội tử kia tuyệt đối không sai. Một hồi, hắc hắc, nhất định rất sướng rên. Ta cam đoan hắn vẫn là chỗ. Lý Hằng xoa xoa đôi bàn tay, một bên nịnh nọt Trương Lĩnh. Vì báo thù, hắn đành phải hy sinh mến yêu muội tử. Ha ha ha, yên tâm. Chờ ta phá nàng, cái thứ hai liền để ngươi lên. Trương Lĩnh trên mặt hiện ra một vòng nụ cười dâm đáng. Phía trước bị Lý Hằng đủ loại hình dung Quan Nhược Thu cô em gái này, khiến cho trong lòng hắn đều ngứa. Mặc dù hắn tại Trương gia không thế nào được sủng ái, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Hắn nói thế nào cũng là Trương gia người, muốn làm một cái bình thường. Thậm chí nông thôn đi ra tiểu muội giấy rất khó sao? Nhất là Lý Hằng nói đối phương cái kia đối với thỏ ngọc to đến hiển nhiên trời thiết vô cùng hăng hái về sau. Cái kia hồi lâu không có kích thích ra thú tính, giờ phút này đã đói khát khó nhịn. Tốt, cảm ơn ngươi Trương ca. Cái kia, ngài chiêu này coi như không tệ. Tiểu tử kia nhất định nghĩ không ra chúng ta vậy mà lại đối với nữ nhân của hắn ra tay a. Hắc hắc, đêm nay thảo lật nàng, để cho Lưu Du chủ động tìm tới chúng ta. Chiêu này diệu tuyệt, Lý Hằng âm trầm cười nói, trong lòng đối với Lưu Du oán hận nồng như mực tàu. Liền tại bọn hắn tiến vào tiểu khu thời điểm, các ngươi thật là phiền a, ta xem phiền các ngươi những cái này thằng hề nhảy tới nhảy lui. Nên Thanh Tràng, Ở phía trước xó xỉnh âm u chỗ, bỗng nhiên truyền đến một cái lãnh đạm thanh âm, một cái hai tay túi phụ thiếu niên chậm rãi đi ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.